LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1306, chương 1306, khảo thí bắt đầu. Trầm Mộc Khả nghe Tô Minh lời này sau khi, lập tức liền bắt đầu mặt đỏ tới mang tai. Trong lúc nhất thời khuôn mặt trở nên ửng đỏ, đồng thời tới quay đánh Tô Minh một chút, đánh cũng không nặng. Nhìn rất giống tiểu nữ sinh đang cùng bạn trai nũng nịu. Rất rõ ràng nàng cái này là không cẩn thận bị Tô Minh cho sáo lộ đến. Trầm Mộc Khả đã ý thức được điểm này. Bất quá cái này cũng không thể trách Trầm Mộc Khả. Chủ yếu vẫn là Tô Minh thường xuyên đối với nàng đùa giỡn lưu manh. Cho nên xạ nghe xong Tô Minh muốn sờ một chút nàng, Trầm Mộc Khả còn tưởng rằng Tô Minh khảo thí trước muốn giở trò xấu đây. Không cẩn thận nghĩ sai, kết quả là bị Tô Minh cho vô tình giễu cợt một chút. Đem đầu đưa qua đến, để cho ta sờ hai lần. Tô Minh đối với Trầm Mộc Khả vẫy vẫy tay đồng thời nói ra. Trầm Mộc Khả mặc dù đối với Tô Minh liếc mắt, biểu thị chính nàng vô cùng khinh bỉ Tô Minh, bất quá vẫn là rất nghe lời. Dù sao mã đều muốn khảo thí, không nghi ngờ không thể ở thời điểm này còn không cho Tô Minh một bộ mặt. Hơn nữa, không biết tại sao, đối với Tô Minh sờ đầu mình loại hành vi này, Trầm Mộc Khả cảm giác vẫn là thật thoải mái. Thế là Trầm Mộc Khả ngoan ngoãn đem đầu của mình rời khỏi Tô Minh trước mặt. Tô Minh cũng không có khách khí, vươn tay nhẹ nhàng sờ soạng hai lần, diễn vừa ra tiêu chuẩn sờ đầu giết. Như thế tú ân ái chàng diễn, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều thí sinh lực chú ý. Tại Ninh Thành học lý mặt Trầm Mộc Khả làm giáo hoa. Tên tuổi đó là không ai không biết, không người không hay. Bất quá hôm nay cái này thi đại học, rất nhiều đều là bên ngoài trường học sinh đi tới Ninh Thành học như thế cái địa điểm thi. Bọn hắn không biết Trầm Mộc Khả, chợt nhìn Trầm Mộc Khả như thế một đại mỹ nữ, lại nhưng đã có chủ rồi. Hơn nữa tại sắp khảo thí thời điểm, còn tại trước mặt mọi người tú ân ái. Đây thật là trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều đủ loại ánh mắt, ước ao ghen tị đều có. Rất nhiều người đang suy nghĩ cái này tâm lý tố chất cũng quá tốt rồi a. Cũng còn có mười mấy phút khảo thí, lại còn có cái tâm tình này tại trước mặt mọi người tú ân ái. Đương nhiên cũng có một chút tâm lý không quá người khỏe mạnh, phi thường ác độc địa nghĩ đến, tú ân ái chết mau, tốt nhất hai người khảo thí đều thi rớt. Sau đó vợ chồng song song trông nom việc nhà con, Tô Minh nhất định phải ở thời điểm này sờ hai lần Lạc Tiêu Tiêu. Chẳng lẽ thật là vì trước mặt mọi người tú ân ái? Hoặc là nói cố ý đùa giỡn một chút Trầm Mộc Khả sao? Dĩ nhiên không phải, Tô Minh cũng không phải loại kia nông cạn người. Chuyện trọng yếu Tô Minh vẫn là phân rõ. Chủ yếu là vừa rồi cứu nữ sinh kia, cho Tô Minh một cái nhắc nhở. Mình có thể dùng tinh thần lực lượng, để Trầm Mộc Khả trạng thái trở nên càng hay lắm hơn. Để Trầm Mộc Khả tuyệt đối sẽ không thi rớt. Thực tế với Trầm Mộc Khả trình độ, thành tích ba động là rất nhỏ. Cơ bản không tồn tại loại kia thi rớt tình huống. Tô Minh cũng là vì đề phòng với chưa xảy ra, để Trầm Mộc Khả có một cái tốt hơn phát huy mà thôi. Phải biết Trầm Mộc Khả phát huy, đây chính là liên quan đến Tô Minh phát huy nha. Cho nên Tô Minh không thể không chú ý. Dù sao là thuận tay sự tình, Tô Minh nghĩ đến tự nhiên làm. Sờ soạng hai lần Trầm Mộc Khả đầu, mặt ngoài là vì cổ vũ một chút Trầm Mộc Khả, thực tế Tô Minh đã đem tinh thần lực lượng quán thâu đến Trầm Mộc Khả đầu. Vẻn vẹn có một chút mà thôi, bất quá cái này đã đủ rồi. Hoàn toàn có thể cho Trầm Mộc Khả đầu não đang thi trở nên thanh minh vô. À, Trầm Mộc Khả chính mình cũng cảm giác có chút quái. Tựa hồ đầu óc của nàng bây giờ trở nên vô thanh tĩnh. Suy tư vấn đề cũng có thể tỉnh táo vô. Loại trạng thái này Trầm Mộc Khả bình thường bảo trì trạng thái tốt nhất còn tốt hơn một chút. Mặc kệ là khảo thí vẫn là thể dục thi đấu, hoặc là nói đơn giản chơi game, thực tế đều là nhìn trạng thái. Loại vật này nhìn không thấy sờ không được, nhưng là rất trọng yếu. Mà Trầm Mộc Khả lúc này trạng thái thuộc về một cái thời đỉnh cao. Hoàn toàn là thần cản giết thần, Phật cản chém Phật trạng thái. Đương nhiên loại vật này rất quái lạ. chỉ có Trầm Mộc Khả tự mình có thể cảm giác được. Cho nên Tô Minh cũng không nói ra. Nàng chính mình cũng không biết vì sao lại có loại này quái cảm giác. Thế là Trầm Mộc Khả nhìn một chút tự mình mang đồng hồ. Mở miệng nói ra, Tô Minh, thời gian không còn sớm. Chúng ta nhanh đi trường thi à? Hay chúng ta trường thi? Tại cùng một tầng lầu. Ừ, Tô Minh gật gật đầu. Liền cùng Trầm Mộc Khả cùng đi. Không giống bên ngoài trường học sinh đến đây mặt mũi tràn đầy mộng bức. Vẫn phải tìm một cái chỉ thị địa đồ loại hình. Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả trong trường học chờ đợi 3 năm. Thật sự là quá quen thuộc. Cơ hồ không chút nào phí công phu tìm được chỗ trường thi. Hai người đều tại lầu 3. Chỉ bất quá gian cách hai cái phòng học. Lý luận là hai người bọn hắn là tuyệt đối không có gian lận khả năng. Dù sao học chung lớp người là rất ít có thể phân tại một cái trong trường thi. Có thể phân tại một cái trường thi không phải là không có. Nhưng xác suất vô cùng kém. Hơn nữa tính phân tại một cái trong trường thi cũng không thể đại biểu cái gì. Ba cái lão sư thay phiên đi giáo, cộng thêm camera loại hình, gian lận khó khăn xác thực lớn vô cùng. Khả năng lớn nhất khả năng là dựa vào ánh mắt của mình. Chung quanh tùy tiện nghiêng mắt nhìn, nói không chừng có thể nhìn thấy một chút những bạn học khác. Đại đa số một lớp đồng học đều là tại khác biệt trường thi, không giống địa điểm thi bên trong, cơ bản ngăn cản sạch đạo văn khả năng. Nếu không tại sao nói thi đại học là trước mắt hoa hạ nghiêm khắc nhất khảo thí đây? Gian lận tình huống rất ít, hơn nữa muốn thành công cũng là ít, bất quá đây đối với Tô Minh tới nói hoàn toàn cũng không là vấn đề. Dù sao Tô Minh là một cái có kỹ năng người. Há là người bình thường có thể ngăn cản. Đi tới Trầm Mộc Khả trường thi sau khi. Tô Minh đứng vững. Vừa cười vừa nói. Đến. Người tranh thủ thời gian đi vào đi. Ký được thật tốt thi. Người cũng là. Mau chóng tới A. Đổ xăng A hát. Trầm Mộc Khả rất chân thành địa nói với Tô Minh. Thực tế Trầm Mộc Khả lo lắng nhất vẫn là Tô Minh. Chính nàng vẫn còn tốt, dù sao thành tích bày tại nơi này, đối với thực lực của mình vẫn là rất có tự tin. Tô Minh nở nụ cười, nói ra, ta biết, không nghi ngờ sẽ cố gắng thi, ngươi đi vào trước đi, ta trước tiên nhìn xem ngươi ngồi xuống lại đi, dù sao ta nơi đó cũng không xa, đi hai bước đến, ừ, Trầm Mộc Khả khẽ gật đầu, sau đó liền đi vào, tại trong trường thi tha một vòng. Tìm tới chính mình chỗ ngồi. Ngồi xuống. Đối với ngoài cửa sổ Tô Minh nở nụ cười. Với Trầm Mộc Khả cái này nhan giá trị. Tại còn không thế nào biết ăn mặc cao xinh bên trong. Đã coi như là phi thường xuất chúng. Vừa đi vào trong trường thi. Tự nhiên mà vậy hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt nhìn chăm chú. Bất quá Trầm Mộc Khả đã thành thói quen. Từ nhỏ đến lớn mặc kệ đi nơi nào. Tựa hồ cũng là cái dạng này. Mà Tô Minh lúc này cũng không có cái kia công phu đi chú ý những thứ này. Trực tiếp mở ra rất lâu chưa bao giờ dùng qua màu lam trang sức. Cái đồ chơi này từ khi rút sau khi đi ra. Tựa hồ dùng địa phương không nhiều. Tại Tô Minh mắt, đã trở thành gian lận chuyên dụng công cụ. Cho nên nói kỹ năng còn có vật phẩm những vật này. Không ở chỗ thường xuyên có cần hay không. Thời điểm mấu chốt có thể phái công dụng có thể. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.